Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 372, Quái Mộng. Làm Lâm Anh tiếp vào Thẩm Dụ điện thoại, biết được nàng muốn xin mấy ngày giả thời điểm, nàng một lần nghĩ trực tiếp mở miệng, để Thẩm Dụ nhanh trở về, bởi vì ngay tại Ngôn Thẩm hai người đi Tây An đằng sau. Tà quan Trấn Nương Nương miếu rốt cục xảy ra chuyện, bọn hắn mới từ Ngụy Dương phi trường cất cánh không lâu sau. Lâm Anh liền tiếp vào tà quan Trấn Tông Sở Trưởng gọi điện thoại tới. Tông Sở Trưởng ngữ khí rất lo lắng, đến mức nói lên lời nói đến đều có chút cả lâm. Lâm đội, ra, xảy ra chuyện, thế nào? Lâm Anh lập tức đoán được gì đó. Nhưng nàng lại tựa hồ không dám nói thẳng ra. Tông sở trưởng tại đầu bên kia điện thoại hồng hộc, tiếng nói nghe có chút khàn khàn. Lão Tông, người đừng hoảng hốt, có phải hay không Nương Nương miếu xảy ra chuyện rồi? Là người chết sao? Lâm đội, không, không người chết, bất quá so người chết còn nghiêm trọng. Tông sở trưởng rốt cục thở dốc một hơi, nhưng đại khái bởi vì khẩn trương. Hắn giảng thuật lên đến y nguyên có một số nhảy vọt. Lâm Anh thật vất vả mới hiểu được hắn hiện tại gặp phải quái sự đầu một đêm bên trên. Tông sở trưởng là một cái quái mộng. Mộng rất đơn giản, nhưng là cũng rất quỷ dị. Trong mộng có một cái không có diện mục người. Hắn tóc dài rủ xuống, ngăn trở nửa gương mặt, mà đổi thành một nửa trên mặt. Chỉ có một cái đen ngòm con mắt. Cái kia con mắt nhìn chằm chằm tông sở trường, nhìn chằm chằm cực kỳ lâu. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, để tông sở trường lạnh mình chính là. Sau lưng của hắn, cũng là một trương đồng dạng mặt, giống nhau tóc dài, giống nhau hắc động. Tông sở trường từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hắn làm cả một đời hình cảnh, thấy qua tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nhiều lắm. Hắn làm phó sở trưởng năm đó, phía bắc có cái sơn thôn phát sinh cùng một chỗ án giết người. Hung thủ là cái có tinh thần phân liệt người. Hắn cầm một bả đao bổ củi, trước tiên đem người nhà mình nhao nhao chém chết, tiếp lấy vọt tới nhà hàng xóm, đem hàng xóm cả nhà năm thanh người chém chết, chặt tổn thương. Cuối cùng, hắn dùng đao chặt xuống nam chủ nhân đầu. Hướng trong núi sâu chạy trốn, tông sở trưởng bọn hắn tiếp vào báo án, lập tức đi hiện trường. Ngày đó tựa như có thiên nhân cảm ứng, bọn hắn vừa tiến vào trên núi, thoáng qua ở giữa bỗng nhiên mây đen như mực, mưa rào xối xả, tại mưa như chút nước trong núi trên đường lớn, mượn mờ nhạt ánh đèn xe, bọn hắn rốt cục thấy được cái kia hung thủ. Hắn một cái tay mang theo đẫm máu đầu người, một cái tay khác cầm đẫm máu đao bổ củi. Tại hắn bên người còn nằm một người, người kia cũng đã bị tập kích, bởi vì hắn bên người nước đọng đã bị máu nhuộm đến đỏ tươi. Cái này ngộ hại người là cái người qua đường, hắn chỉ là không khéo từ nơi này đi ngang qua, kết quả vô duyên vô cớ liền thành đao hạ chi quỷ. Càng thêm đáng sợ chính là cảnh sát phát hiện hung thủ trong tay mang theo một bả đao bổ củi. Phần eo còn cài lấy một bả đao bổ củi. Lúc này một cỗ xe tải chính hảo chạy qua. Hung thủ ném ra trong tay đầu người liền hướng xe cảnh sát đập tới. Ngay tại xe cảnh sát tránh né thời điểm, hắn vèo một cái con đào lên đường qua xe tải. Cứ như vậy, hung thủ theo cảnh sát tại trong mưa trên sơn đạo. Vừa tiến lên bên cạnh theo cảnh sát rằng co hơn 2 giờ. Cuối cùng, hắn dựa lưng vào xe tải toa xe, huy động hai thanh đao bổ củi, theo chúng nhân viên cảnh sát ngoan cố chống lại. Tới ao, lão tử hôm nay chặt 8 người, lại góp một đôi tính toán viên mãn. Tông sở trưởng đến nay đều nhớ dáng vẻ của người kia. Hắn toàn thân đều bị mưa to tưới thấu. Lâu dài không có quản lý qua tóc thành lấy túm nhỏ từ cái trán rủ xuống dán tại trên mặt. Hắn máu me khắp người, đỏ bừng cả khuôn mặt, còn thử lấy thiếu một khối hàm răng. như đầu lệ quỷ giống như kêu ré lấy. Nhưng tông sở trưởng y nguyên dẫn đầu nhào tới, làm hung thủ nhấc tay một sát na kia. Hắn cũng nâng lên hai tay, gắng sức đón đao nhận bắt đi qua. Hắn nghĩ bắt được hung thủ cổ tay, nhưng một chiêu này là hiểm chiêu. Mưa to trơn ướt, bóng đêm tối tăm, chỉ cần hơi không cẩn thận, nặng nề đao bổ củi bổ xuống rất có thể phế đi hai tay của hắn. Tông sở trưởng thân kinh bách chiến, đương nhiên ý thức được điểm này, nhưng trước mắt ngoan đồ đã vô cùng hung ác, giết người như ngoé. Hắn quơ đao bổ củi, nhìn tư thế kia nhất định phải nhiều, mang đi, mấy đầu nhân mạng mới phát giác được, đủ vốn. Cùng đường mặt lộ người, thường thường có càng thêm cường đại ý chí lực, nếu như còn như vậy rằng co nữa. Có một số bắt đầu nhịn không được, nhân viên cảnh sát đều cóng đến bắt đầu phát run. Một cái sơ sẩy liền có thể tạo thành lại cùng nhau huyết án. Tại hắn tiến lên một sát na kia, hắn cũng sợ hãi, hoảng sợ, bởi vì kia một đao bổ củi có khả năng phế đi hắn. Cũng có khả năng muốn hắn tính mệnh, nhưng này loại hoảng sợ, hoàn toàn khác với nay thiên mộng bên trong hoảng sợ. Đoạt đao hoảng sợ là liều một phen còn có tỷ lệ thành công, mà cái này quỷ dị mộng mang tới hoảng sợ là không thể dự đoán, khó mà nói nên lời hoảng sợ. Một mình hắn hoảng sợ cũng không có gì đó, ai còn không làm cái ác mộng đâu. Thế nhưng là ngày thứ hai khi hắn đến lớp học, lão lỗ đang ở nơi đó đổ nước, hắn mắt đầy tơ máu. Tựa như trong sân đấu nhìn thấy vải đỏ đấu bò giống như. Thế nào lão lỗ, hôm qua thức đêm rồi. Bà mẹ ngươi chưa gấu à, tối hôm qua bị mộng dọa cho tỉnh. Lão lỗ đầu thuốc lá ấn vào trong cái gạt tàn thuốc nói. Nha, gì đó mộng, nói nghe một chút. Tông sở trưởng vừa nghe đến mộng cái chữ này, trong lòng nhất thời liền giống bị kim đâm xuống, giống như không được tự nhiên. Cũng không có gì, liền mộng thấy một cái tóc tai bù xù, mặc áo khoác trắng ra hỏa. Hắn lộ ra nửa bên mặt, dùng một con mắt nhìn ta chằm chằm. Ta muốn tránh lấy hắn đi, nhưng đi vòng qua phát hiện hắn còn nhìn ta chằm chằm. Ngài đoán vì cái gì? Bởi vì hắn trên ót cũng lớn một trương mặt giống nhau như đúc. Tông sở trưởng nửa là hỏi thăm, nửa là xác nhận địa nói. Sở trường, ngài quá nghiêu, chính là như vậy, ngài liền mộng đều có thể xem thấu. Đừng mò mẫm khen, ngươi đi hỏi một chút các đồng nghiệp, tối hôm qua còn có ai nằm mơ. Lỗ Ngọc Phương cười, sở trường, ngươi muốn làm chu công giải mộng à? Nhanh đi, ai biết không có quá nhiều một hồi. Lỗ Ngọc Phương liền trở lại, tông sở trường nhìn hắn mặt đen. Ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Sở trường, quá tà môn, mấy người đều nằm mơ mà lại làm chính là giống như ta mộng. Tông sở trường run rẩy một chút, ta cũng làm đồng dạng mộng. Lỗ Ngọc Phương quá sợ hãi, hắn chợt nhớ tới nói. Sở trường, ta phát hiện, chúng ta trong sở từng nằm mơ người, đều là đêm hôm đó đi qua nương nương miếu. Kỳ thật ngay từ đầu, tông sở trưởng liền nghĩ đến cái phương hướng này, bởi vì mộng trong kia cái hai mặt độc nhãn nhân liền rất giống trong truyền thuyết Tiêu Sứ Quân. Dáng vẻ, tông sở trưởng một bà quơ lấy điện thoại, nương nương miếu bên cạnh có cái thôn làng, gọi Lộc Khẩu Thôn, cách nương nương miếu chỉ có 3 cây số tả hữu. Lộc Khẩu Thôn thôn trưởng họ Lang, theo tông sở trưởng cùng tuổi. Là cái trung hậu đáng tin cậy người. Lão Lang, người cách nương nương miếu gần, hai ngày này bên kia có cái gì động tĩnh không? Nhìn chằm chằm vào đâu? Hết thảy bình thường, chính là cái này miếu đắp lên có chút nhanh, đều đem cái kia tiểu sơn thung lũng còn lấp đầy rồi. Ta chính suy nghĩ sớm một chút mời trong huyện quy hoạch cục người đến xem một chút đâu. Buổi sáng hôm nay đi qua không? Nếu không thay ta chạy chuyến chân, đi nhìn một cái. Tông sở trưởng nói, được rồi, ta uống xong sữa đậu nành liền chạy một chuyến. Ngươi tranh thủ thời gian đi một chuyến nương nương miếu, nhìn xem bên kia ra gì đó chuyện xấu hay chưa. Tông sở trưởng buổi sáng có điện thoại sẽ, chính hắn đi không được. Nhưng hắn thực sự hay là không yên lòng một người nằm mơ không tính là gì. Toàn chỗ người đều làm đồng dạng mộng. Cái này không khỏi cũng quá tà dị. Lỗ Ngọc Phương đáp ứng một tiếng cũng nhanh bước đi ra ngoài. Nhưng vừa ra cửa liền lại chuyển trở về. Sở trường, có chuyện, không biết có nên nói hay không. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.